Chiến thần Hào Môn, chương 705, góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Để 705 chương đám mây rơi xuống cảm giác. Lưu Hồng dáng dấp không tệ, thân cao có chừng gần 1 thước 9, anh Tuấn đẹp trai, là có tên tài tử, có thể ở Linh Long tập đoàn, ngồi vững vàng mười mấy mua đồ ăn chủ nhiệm một trong vị trí. Tự nhiên có bản lãnh của hắn. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đầu hắn cũng không còn đầu, chôn thật sâu ở nữ bí thư trước người. Hai tay gắt gao kháp nữ bí thư cổ, hừ nổ, đều cho thành phong trào, làm cho hắn trông giữ. Lưu chủ nhiệm ý là, ta tới bảo quản, không để cho Lâm thị, hay hoặc giả là treo giá, chặt đẹp Lâm thị một trận. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ, ngồi ở một bên Thiên Bắc thị trong lòng đất vòng tròn đại lão thành phong trào. Hơi khẽ cau mày, có chút không biết Lưu Hồng an bài. Không phải, tài liệu đều cho Lâm thị, giá cả thậm chí có thể so với giá thị trường thấp một ít. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lưu Hồng tiếng thở càng ngày càng nặng, làm cho đang ngồi mấy nam nhân có chút không dám nhìn. Nhưng là, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Không có thế nhưng, vỗ, a hát, làm theo lời ta bảo. Là, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Mấy người không dám hỏi nhiều, càng không dám ở lâu, lập tức đứng dậy ly khai Lưu Hồng phòng làm việc của. Bọn họ rất rõ ràng, nơi đây gần bạo phát một hồi lũ bất ngờ, một tiết ngàn dặm cái loại này. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cửa phòng làm việc đóng cửa. Rất nhanh, lũ quét cuốn tới rồi. Hồi lâu, chỉ có bình tĩnh lại. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lưu Hồng trên người áo sơ mi đều bị xé rách ra, lộ ra bìa cứng sau lưng của. Bên phải dưới vai phương ẩn núp vị trí, có thể chứng kiến một đóa nhức mắt mây đỏ hình xăm. Dưới người nữ bí thư đã sớm ngất đi, bất tỉnh nhân sự, sắc mặt tái nhợt không gì sánh được. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hắn cúi đầu nhìn thoáng qua, hai mắt trắng dã, ngay cả thở khí tiếng đều suýt chút nữa lên không nổi bí thư. Đột nhiên ở nàng trên bụng, nghiêm khắc đánh một quyền. A, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Kêu to một tiếng, nữ bí thư thở ra một hơi thật dài, sắc mặt nhất thời trở nên đỏ lên. Lưu chủ nhiệm, ngươi thực sự là thật lợi hại. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Quá kích thích rồi. Lưu Hồng nhìn nàng một cái, nhặt lên trên ghế salon áo sơ mi, mặc vào, nữ bí thư tự tay, nhẹ nhàng vuốt ve cái đóa kia mây đỏ hình xăm, hai mắt tỏa ánh sáng, Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lưu chủ nhiệm, cái này đóa mây đỏ, thật là xinh đẹp a. Nghe nói như thế, Lưu Hồng quay đầu, hé mắt, trên mặt nhất thời hiện lên một đạo xâm nhiên sát khí. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Thứ này, không phải ngươi có thể đụng. Trong giọng nói của hắn, tràn đầy hàn khí, sợ đến nữ bí thư vội vã rụt tay về. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lưu Hồng hừ một tiếng, không nói thêm gì, lập tức cầm quần áo mặc, để nữ bí thư cút ra ngoài. Hắn ngồi ở lão bản ghế, vòng vo một vòng tròn, đốt một điếu thuốc lá, mê ly trong ánh mắt, tràn đầy ý vị thâm trường. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lâm Thị, ha ha, bất quá là các đại thế lực tranh đoạt ở Linh Long tập đoàn chung số định mức cùng lợi ích công cụ mà thôi. Hắn cười lạnh, Long Linh Nhi cũng là loại này dự định a. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hôm nay Linh Long tập đoàn, căn bản cũng không chỉ là Long Linh Nhi sản nghiệp, càng không phải là Long gia vật riêng tư. Như vậy quái vật lớn, ở mười mấy hành nghiệp chung, đều là vòi nước nhân tài kiệt xuất địa vị. Nơi nào là Long Linh Nhi một nữ nhân, có thể tạo dựng lên. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Vậy cũng là các đại thế lực, âm thầm ra tay, vì đều là lợi ích của mỗi người. Long Linh Nhi, bất quá chỉ là bị dâng lên thần đàn người may mắn mà thôi. Toàn bộ Linh Long tập đoàn chung, thế lực giăng khắp nơi, hầu như toàn bộ Bắc Phương thế gia vọng tộc trong gia tộc, đều có người xếp vào ở bên trong. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cái này, bất quá là những người này vơ vét của cải công cụ mà thôi. Khổng lồ, rườm rà, thể số lượng càng lúc càng lớn, làm cho Long Linh Nhi đều rõ ràng cảm giác được. Nếu trưởng khống Linh Long tập đoàn, đã là lực bất tòng tâm. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Sợ rằng, nàng cũng là muốn mượn Lâm Thị, mượn Đông Hải cấm địa tới cải biến cục diện này a. Chỉ tiếc, nàng đánh giá cao chính mình, đánh giá cao Lâm Thị cùng Đông Hải, cũng đánh giá thấp phương Bắc những thứ này thế gia vọng tộc gia tộc tham lam. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lưu Hồng rút ra nhãn thần có chút mê ly, vô ý thức tự tay, muốn đi xoa sau lưng mình mây đỏ hình xăm. Đây là ta vinh quang. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hắn đột nhiên nở nụ cười, cười đến có chút quỷ dị. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cách chương.